ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 864, lại là đồng hương gặp gỡ đồng hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, người không phải hòa thượng đi. Tôn Ngộ Không đột nhiên nói. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh Bạch Long Mã đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Tô Tầm mang theo bọn hắn nhiều lần phá giới. Bọn hắn làm sao có thể không nghi ngờ. Bản tọa, là các ngươi sư phụ. Tô Tầm thản nhiên nói. Cầm chín hoàn tích trượng cất bước đi lên phía trước. Hắn có phải hay không hòa thượng có quan hệ gì? Là sư phụ là được rồi. Huống chi, các ngươi muốn làm hòa thượng. Chư bát giới ồm ồm nói. Nhìn như ngu dốt, kỳ thực có đại trí tuệ. Vội vàng đuổi theo Tô Tầm. Đúng đấy, sư phụ liền là sư phụ. Ngốc tất mới muốn làm hòa thượng. Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã cũng đi theo. Mặt trời lặn dư huy, đem ba người một ngựa thân ảnh kéo đến rất dài. Tiểu thế giới bên trong, Văn Thù cùng Phổ Hiền bị chộp tới rời gạch. Hai người đều là ngũ cốc không cần. Lúc nào tự mình động thủ làm qua việc nặng, cho nên đều là thống khổ không thôi. Ba, mẹ nó, Tử Quang Đầu, có thể hay không làm việc, cảm thụ được roi quất vào trên thân. Văn Thù Bồ Tát quát, người dám đánh ta. Ta là Bồ Tát. Ba, một roi quất vào trên mặt hắn. Thao, Bồ Tát không tầm thường a, bên kia trên công trường còn có cái Phật tổ đâu. Giám sát cười nhạo một tiếng. Văn Thù cùng Phổ Hiền đều không coi lời đó là thật. Nhưng cũng không còn dám nhiều lời. Chỉ có thể phí sức rời gạch. Cuối cùng là đến thời gian ăn cơm. Một đám công nhân tranh nhau chen lấn chạy tới mua cơm. Thật sự là có nhục nhã nhạn. Không biết còn tưởng rằng đều là một đám quỷ chết đói đâu. Quảng cáo, đúng đấy, giống chưa ăn qua cơm đồng dạng. Văn Thù cùng Phổ Hiền mắt lộ ra xem thường. Mặc dù bọn hắn cũng rất đói. Nhưng ngày đầu tiên đến, còn không trải qua đầy đủ đánh đập. Cho nên còn duy trì phong độ. Chờ bọn hắn tổ này tất cả mọi người đánh xong cơm về sau. Hai cái Bồ Tát mới đi tới. Sau đó xem xét thùng cơm. Trong nháy mắt trợn tròn mắt, trong thùng liền chút nước canh đều không thừa. Cái này, Văn Thù cùng Phổ Hiền hai mặt nhìn nhau. Phụ trách mua cơm nhân viên hậu cần thu thập toa ăn. Đẩy thùng cơm cùng đồ ăn thùng chuẩn bị rời đi. Phổ Hiền nói, chậm đã, chúng ta còn không cơm. Nhân viên hậu cần dùng nhìn ngốc tất ánh mắt nhìn xem hai người. Các ngươi không đánh tới liên quan ta cái dám. Ngớ ngẩn. Ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề. Sau đó liền đẩy toa ăn rời đi. Văn Thù cùng Phổ Hiền tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Văn Thù nghiến răng nghiến lợi, răng khanh khách rung động. Chúng ta làm sao bây giờ? Nghe nói cơm nước xong xuôi còn muốn tiếp tục làm việc đâu? Chúng ta đói bụng thế nào làm đến động? Làm bất động liền muốn bị đánh à? Phổ Hiền lộ ra một cái sợ hãi biểu lộ. Bên trong tiểu thế giới làm việc chia làm hai loại. Một loại là phổ thông linh hồn của con người. Khi còn sống không có làm qua đại ác. Loại này linh hồn đãi ngộ cực kỳ cao. Chế tác còn có thể thu hoạch được âm đức. Lục đạo luân hồi hoàn thiện về sau. Âm đức càng cao kiếp sau đầu thai càng tốt. Loại thứ hai liền là Phổ Hiền bọn hắn loại này. Bị trừng phạt, vào chỗ chết dùng. Dùng bất tử tiếp tục dùng. Dùng chết liền ném vào vong xuyên hà lấp sông. Về phần ăn, đương nhiên ăn không đủ no. Bằng không Phật Di Lặc giảm béo sẽ nhanh như vậy. Phổ Hiền lo lắng Văn Thù cũng có. Bọn hắn ăn không no liền làm bất động sống. Làm bất động đến mệt chết. Mệt mỏi nửa chết nửa sống. Bọn hắn lần tiếp theo ăn cơm liền không còn khí lực chạy trước tiên. Dạng này lặp đi lặp lại luân hồi. Không dùng đến làm nô một vạn năm. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này. Ồ, ngươi nhìn. Kia, giống hay không Đông Lai Phật Tổ. Đột nhiên, Văn Thù đẩy Phổ Hiền. Phổ Hiền thuận hắn chỉ đến phương hướng nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái vóc người cao gầy đầu chọc ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm. Mặc dù biến lục soát, nhưng trong lúc mơ hồ còn có thể từ ngũ quan cùng cái kia đầu chọc nhận ra. Chính là Phật Di Lặc. Hai người nhớ tới vừa mới cái kia giám sát. Nơi này thật là có một tôn Phật tổ. Trách không được Phật Di Lặc một mực không có tin tức. Nguyên lai cũng gặp không may Đường Tăng độc thủ. Đi, chúng ta quá khứ. Văn Thù cùng Phổ Hiền đi tới. Văn Thù, Phổ Hiền, Phật Di Lặc bởi vì nhìn thấy bọn họ. Bưng thau cơm từ dưới đất đứng lên. Con mắt trợn thật lớn. Phật tổ, hai người lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Phật Di Lặc thở dài. Sau đó nói, yên tâm đi, các ngươi vừa tới, ta sẽ chiếu cố các ngươi. Đa tạ Phật tổ, hai người cảm động không thôi. Phật Di Lặc lại tò mò hỏi, đúng rồi, không phải thời gian ăn cơm sao? Các ngươi tại sao không đi ăn cơm? Có người nghe thấy lời này liền muốn khóc. Chúng ta đi lúc sau đã không có. Hai người lúc nói lời này, ánh mắt không tự chủ được rơi vào tay Phật Di Lặc thau cơm bên trong. Bên trong còn lại hơn phân nửa đồ ăn. Ùng ục, để người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thơm quá a, bụng giống như đói hơn. Phật Di Lặc gắt gao ôm lấy thau cơm. Trong nháy mắt là biến sắc. Lần sau giải trí nhớ liền tốt. Ta còn có việc, ta đi trước. Có thời gian về trò chuyện. Tiếng nói vừa ra, ôm thau cơm xoay người chạy. Muốn mượn đồng hương danh nghĩa cướp ta ăn. Loại sự tình này ta trong này gặp nhiều. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Văn Thù, Phổ Hiền, quảng cáo. Trong lòng trong nháy mắt là oa lạnh, còn tưởng rằng có thể phân điểm ăn đối phó. Không nghĩ tới Phật Di Lặc hào không niệm tình xưa. Đây chính là người nói sẽ chiếu cố chúng ta. Tiểu thế giới bên trong đồng hương gút mắc tô tầm hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này bọn hắn đã đi tới Bỉ Khâu Quốc. Vì cái gì hắn sẽ như vậy xác định đâu? Bởi vì hắn nhìn thấy một tòa thành trì. Mà tại Sư Đà Lĩnh về sau chính là Bỉ Khâu Quốc. Sư đồ bốn người tiến vào trong thành. Trên đường không thấy người đi đường. Đã thấy từng nhà trước cửa đặt vào cái lồng lớn. Bên ngoài lấy màu màn che đậy. Đây là có chuyện gì? Tôn Ngộ Không ba người đều là lộ ra vẻ tò mò. Phía trước có cái dịch trạm. Chúng ta đến đó đặt chân. Thuận tiện hỏi thăm một chút tốt. Tô Tầm nói. Đoạn này kịch bản trong nguyên tác chiếm đoạt tỷ lệ cũng không nặng. Hắn cũng nhanh nhớ không rõ cụ thể quá trình. Chỉ nhớ rõ Bỉ Khâu Quốc yêu quái tựa như là Nam Cực Tiên ông Bạch Lộc. Sư đồ bốn người tới dịch trạm. Sau đó hướng kia dịch thừa nghe ngóng bên ngoài những cái kia chiếc lồng là chuyện gì xảy ra. Dịch thừa tại quấy giày đòi hỏi thu bạc về sau mới lên tiếng. Những cái kia lồng bên trong đều là hài tử. Hài tử, đây là vì sao? 3 năm trước đây, có một đạo nhân, mang cái 16 tuổi nữ đồng tới nước ta. Sau nữ đồng bị phong quý phi, đạo nhân được phong quốc trượng. Theo dịch thừa kể ra, Tô Tầm trong đầu liên quan tới Bỉ Khâu Quốc đoạn này kịch bản chi tiết cũng dần dần hoàn chỉnh. 3 năm trước đây, Nam Cực Tiên ông Bạch Lộc hóa thành đạo nhân mang theo một cái bạch hồ hóa thành nữ đồng đi vào Bỉ Khâu Quốc. Mê hoặc Bỉ Khâu Quốc hoàng đế, bạch hồ được phong làm quý phi, bạch lộc thành quốc trượng gia. Hoàng đế bị bạch hồ mê đến thần hồn điên đảo. Từ đây quân vương không tảo chiếu, bị móc làm thân thể. Mắt thấy liền muốn không còn sống lâu nữa. Sau đó Bạch Lộc biến thành quốc trượng nói có một tiên phương có thể để hoàng đế hưởng ngàn năm bất lão tuổi thọ. Đã tìm đủ dược liệu. Vẫn còn kém một cái thuốc dẫn. Thuốc dẫn chính là muốn dùng 110 cái tiểu nhi trái tim. Cho nên, trên đường phố những cái kia lồng bên trong nam đồng đều là bị tuyển làm lấy tim làm thuốc dẫn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.